Yêu một kẻ ngốc. Chương 71. Bên người có kẻ săn sóc qua lại vẫn tốt hơn là một mình chui rút trong một căn phòng lạnh lẽo hơn 300 m². Cho nên Giảng Tùy Anh bèn sảng khoái ở một đêm tại nhà Tiểu Chu. Hắn cảm giác tính cách của Tiểu Chu đã cởi mở hơn nhiều. Trước đây hình như cậu nhóc hơi sợ hắn, cứ mãi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Vậy mà bây giờ lại có thể phát biểu một số ý kiến của mình lúc xem tivi với hắn. Một Tiểu Chu như vậy thú vị hơn một cậu trai chỉ có cái mã ngoài đẹp đẽ của ngày xưa. Mối quan hệ nhuốm mùi tiền và giao dịch thể xác ấy đã kết thúc. Hiện giờ cả hai ở bên nhau rất đổi tự nhiên, không hề có chút ngăn cách nào, như người đã quen thân vậy. Tối đến khi đi ngủ, tuy hai người nằm chung trên một chiếc giường, nhưng đắp hai cái chăn khác nhau. Đầu Giảng Tùy Anh toàn là công chuyện cả, căn bản không có hứng ở việc mây mưa kia. Sau khi trời đã hửng sáng, Giảng Tùy Anh hỏi số điện thoại của Tiểu Chu, rồi rời đi. Đã vài ngày nay, hắn không đến công ty mà cũng không thể để tinh thần sa sút mãi chỉ vì bị một thằng nhóc ngon trai xinh xẻo lừa gạt được. Dù cuộc sống có tốt hay xấu đi chăng nữa thì vẫn phải sống tiếp thôi. Với cả tìm thêm mấy chuyện để làm thì hắn sẽ không nghĩ đến Lý Ngọc nữa. Hơn một năm nay, dường như nhân viên của hắn đã tập thành quen với việc hắn thường không đi làm rồi thì phải. Tình hình vận hành của công ty vẫn khả quan, khiến lòng hắn dễ chịu hơn nhiều. Chẳng qua, hai thằng nhóc đó chỉ mới bứt được một sợi tóc gáy của hắn mà thôi. Căn bản là không đau không ngứa gì cả. Tội gì mà hắn phải trằn trọc tự khiến mình khó chịu cơ chứ. Không có Lý Ngọc, hắn vẫn là một Giảng Tùy Anh, xuân phong đắc ý, ngạo thị quân hùng. Đời này thiếu gì các em vừa sinh trai, vừa thức thời hơn Lý Ngọc. Sao hắn cứ phải thắt cổ trên một cái cành cây Lý Ngọc làm gì chứ? Giảng Tùy Anh tự khuyên nhủ bản thân mấy bận, xung quanh sẽ chẳng có ai giúp hắn. Vậy hắn không thể tự vực mình dậy. Sau một ngày bận rộn, đêm đó, hắn hẹn một bữa cơm, dẫn cả thư ký Lương lẫn quản lý Đường theo cùng. Bữa cơm này kéo dài trong 2 tiếng, Giảng Tùy Anh trò chuyện sôi nổi với các ông tổng khác. Bình thường lúc đi xã giao, hắn sẽ không uống nhiều rượu. Hầu hết là để người đi theo mình cản cho, nhưng lần này hắn không kiêng kỵ gì nữa cả, nên mời rượu thì cứ mời rượu. Một bữa này, chỉ riêng rượu trắng thôi đã uống hơn 4 chai, thư ký Lương và quản lý Đường chưa từng thấy sếp nhà mình uống như thể không thiết sống như vậy bao giờ, mà hôm nay cũng không phải là đi gặp nhân vật tai to mặt lớn gì cả. Nào cần uống bạc mạng đến vậy đâu, thư ký Lương chọt Giảng Tùy Anh vài bận ở dưới bàn, ý bảo hắn đừng có uống nữa. Giảng Tùy Anh vờ như không thấy, rặt một tư thế không say không về, dọa người khác khiếp đảm. Qua 3 viên rượu, Giảng Tùy Anh đã chút gục cả mấy ông tổng luôn rồi. Cuối cùng, Giảng Tùy Anh cũng được kéo lên xe trong tình trạng say khướt. Thư ký Lương lái xe, quản lý Đường cũng cùng đưa hắn về khu chung cư. Trên đường đi, thư ký Lương sợ hắn nôn nên cố ý hạ cửa xe xuống. Kết quả là hắn hít gió lạnh dọc đường, nên đã tỉnh rượu hơn nhiều, song đầu vẫn đau như búa bổ, nhắm mắt rút vào ghế không muốn động đậy chút nào. Hai người trên xe nghĩ rằng hắn đã ngủ, quản lý Đường bèn hỏi nhỏ, dạo này sếp vì sao vậy? Kiểu có hơi uể oải, ủ dột á, tôi làm việc cho sếp lâu như thế, mà đây là lần đầu tiên bắt gặp cái vẻ này đó. Thư ký Lương liếc Giảng Tùy Anh qua gương chiếu hậu, cô là một người phụ nữ tinh tế, cũng hơi biết mối quan hệ giữa Giảng Tùy Anh và Lý Ngọc không bình thường. Tại sao hôm đó hai người lại cùng nhập viện? Tuy không đoán ra được chuyện gì đã xảy ra, nhưng kết hợp với cái vẻ hiện giờ của sếp mình mà cô còn không thể hiểu được hay sao? Nhưng biết thì biết vậy thôi, cô không thể nói gì cả, chỉ đành thở dài. Có lẽ dạo này công việc lu bu quá, có phải vì mảnh đất vành đai năm đó nên sếp bị áp lực quá chăng? Mấy ngày nữa sẽ mở cuộc họp, không biết kết quả sẽ như thế nào đây. Thư ký Lương cảm thấy quản lý Đường đang thăm dò ý của cô. Cách thể hiện của Giảng Tùy Anh về chuyện này khiến người khác không hiểu thấu được. Các quản lý cấp cao có khả năng tham dự cuộc họp đều đang đoán ý của hắn, đoán xem rốt cuộc hắn có muốn làm hay không. Sau đó mới có thể dựa vào ý định của sếp để thay đổi ý kiến của mình. Không đoán được sếp đang suy nghĩ gì. Nếu làm đúng thì do may mắn, còn nếu làm sai cũng chỉ đành trách mình số nhỏ. Đương nhiên, bọn họ đều hiểu rằng Giảng Tùy Anh có cân nhắc của chính hắn. Dù hắn không ra quyết sách về mảnh đất này, song hắn cũng không thể biểu hiện tích cực quá. Nếu mảnh đất này sinh lời, vậy tất nhiên là do hắn đưa ra quyết định chính xác, điều hành tốt. Còn nếu hễ mảnh đất này xảy ra bất cứ vấn đề gì, Giảng Tùy Anh cũng có thể nói là không phải chuyện do mình hắn quyết định, mà là ý của toàn thể hội đồng quản trị, nên hắn đành thiểu số, phục tùng đa số mà thôi. Dưới tình huống vi diệu này, đương nhiên Giảng Tùy Anh sẽ không tiện lộ lập trường của mình một cách thái quá ngay, cho nên có thể lấy được lòng sếp không thì phải dựa vào bản lĩnh thôi. Dù thư ký Lương là thư ký riêng của Giảng Tùy Anh, song phạm vi chức vụ của cô có hạn, không được tham dự vào các quyết sách quan trọng đến dương ấy, dẫu cô có khả năng hoặc cô biết được ý định trong lòng của Giảng Tùy Anh đi chăng nữa, thì một người phụ nữ công sở chuyên nghiệp và đủ học thức như cô sẽ không bao giờ phát ngôn bừa bãi dù chỉ là nửa câu. Thư ký Lương mỉm cười, đoạn đáp, đúng rồi, không biết kết quả sẽ như thế nào thật, đây là một vụ làm ăn lớn cơ mà. Quản lý Đường hơi thất vọng, không nhắc lại nữa. Hai người lái xe đến hầm gửi xe, chung cư của Giảng Tùy Anh. Quản lý Đường gọi một bảo vệ đến, định nhờ đưa Giảng Tùy Anh vào thang máy. Không ngờ cửa xe vừa mở, thì Giảng Tùy Anh đã nghiêng ngả bước ra, còn cố nói to. Không sao cả đâu, tôi tự đi được. Thư ký Lương vội đỡ cánh tay hắn, sợ hắn ngã đập đầu xuống đất. Hắn bèn thuận lợi đi đến thang máy dưới cái nhìn chăm chú và cẩn thận hết sức của cả ba người đó. Ai nấy đều muốn tống Giảng Tùy Anh vào cửa ngay, rồi nhiệm vụ sẽ xong, ai về nhà người nấy. Không ngờ khi vừa cắm chìa khóa của Giảng Tùy Anh vào lỗ thì cửa được mở ra từ bên trong. Tiểu Lý, sao cậu lại ở đây? Quản lý Đường thắc mắc. Không ngờ sẽ gặp phải trợ lý của sếp ở ngay tại đây, chưa kể là sếp còn đưa cả chìa khóa nhà cho cậu ta nữa. Thư ký Lương nhìn thoáng qua Giảng Tùy Anh, phát hiện sắc mặt hắn đỏ lựng, nhìn chăm chăm vào Lý Ngọc không rời, hô hấp dần nặng nề, cô hơi hoảng hốt, sợ Giảng Tùy Anh thất thố trước mặt nhiều người như vậy. Tiểu Lý à, Giảng tổng say rồi, có chuyện gì thì để hôm nào hắn nói sau nhé. Lý Ngọc nhìn Giảng Tùy Anh đã đứng không vững, bình tĩnh nói với thư ký Lương và quản lý Đường. Không thì hai người cứ về trước đi, tôi chăm sóc Giảng tổng cho. Giảng Tùy Anh buộc miệng, địch mẹ ai, ai cần mày chăm sóc chứ, chó ngoan sẽ không ngán đường. Cút, cút ra khỏi cửa nhà tao ngay. Quản lý Đường ngạc nhiên nhìn Lý Ngọc, ông ta không biết thằng nhóc này đã đắc tội với sếp mình thế nào, hèn gì dạo này không thấy đến công ty nữa. Lý Ngọc đã hơi hối hận vì mình hấp tấp chạy tới đây vào hôm nay. Với cái tình hình say xỉn này của Giảng Tùy Anh thì không phải là một thời cơ tốt để nói chuyện cho lắm. Nhưng cậu đã khó lòng hạ quyết tâm đến đây, nên không cam lòng trở về trong ủ ê như vậy được. Thư ký Lương sợ Giảng Tùy Anh thốt ra câu nào nữa sẽ hỏng chuyện, bèn ra sức nháy mắt với Lý Ngọc. Tiểu Lý à, cậu mau đi đi, Giảng tổng uống nhiều quá, có chuyện gì hôm khác hẳn nói sau. Đúng là Giảng Tùy Anh đã uống quá chén thật, lý trí đã bị chất cồn thiêu cháy gần hết, hắn không thèm quan tâm ai đang có mặt ở đây. Hắn chỉ biết là cuối cùng Lý Ngọc cũng đã để hắn gặp được rồi. Không nhân lúc này sỉ nhục cậu thì không biết đến khi nào mới có lần sau để tóm được cậu nữa. Hắn bèn vươn ngón tay run run chỉ thẳng vào Lý Ngọc. Đồ trai bao ăn cây táo, rào cây sung, tấm lòng ông trao mày vứt hết cho chó gặm rồi đúng không? Lý Ngọc gằn giọng, anh đừng nói nữa, vào nhà cái đã. Nói xong bèn muốn nhiều hắn, Giảng Tùy Anh lui về phía sau một bước, chửi bới. Lý Ngọc, đồ nghe còn khốn kiếp, tao sẽ tuyệt đối không tha cho mày đâu. Thư ký Lương bối rối nhìn thoáng qua bảo vệ, rồi nhìn sang quản lý Đường đang sửng sốt. Cô dìu Giảng Tùy Anh, đoạn nhỏ giọng khuyên. Giảng tổng, anh đừng nói nữa, nhiều người thế mà. Giảng Tùy Anh hất tay cô ra, lớn tiếng nói. Tình nói ra thì làm sao, sao tôi không thể nói cho được. Cái tên khốn kiếp này, bố đối xử với nó tốt như vậy, thế mà mã chà nó ăn cây táo, rào cây sung, vong ân bội nghĩa. Tôi nuôi một con chó mà nó dám cắn lại chủ, chưa kể, nó còn ngủ với bố lâu như thế. Giảng Tùy Anh chỉ cảm thấy hốc mắt hắn nóng bừng, mỗi lần hô hấp trở nên khó khăn hơn, hắn đã dần già không thấy rõ Lý Ngọc nữa rồi. Thật ra hắn chưa từng thấy rõ Lý Ngọc bao giờ. Một người chung chăn chung gối lâu đến thế, vậy mà hắn vẫn chưa từng thực sự hiểu được cậu. Đó là nỗi bi ai đến giường nào cơ chứ. Đã nói trắng ra đến vậy rồi, nếu quản lý Đường mà còn không hiểu được cơ sự ra làm sao, thì đúng là một tình ngốc. Chuyện Giảng Tùy Anh thích đàn ông không còn là bí mật gì trên chốn thương trường này nữa. Lý Ngọc có cái mặt xinh trai như thế kia, công ty cũng đã đồn đãi linh tinh từ lâu. Xem ra quan hệ đó của hai người là thật, chẳng qua bây giờ đã chia tay nhau rồi, mà còn chia tay đến nỗi ế mặt nữa chứ. Lý Ngọc xanh cả mặt, mỗi một câu nói của Giảng Tùy Anh đều tước hết mặt mũi của cậu đi. Cậu kìm nén cơn xúc động muốn bỏ đi, gằn giọng bảo, anh say rồi đừng có nói gì nữa. Dứt lời, cậu đỡ lấy cánh tay của Giảng Tùy Anh, nói với những người không được chỏ mũi vào chuyện này, mọi người cứ về trước đi, tôi chăm sóc anh ấy cho. Thư ký Lương nhìn thoáng qua Giảng Tùy Anh đã không còn đứng vững, rồi lại liếc sang Lý Ngọc đang đen mặt, nhất thời do dự khôn cùng. Quản lý Đường giật tay cô, ra hiệu bằng mặt cho cô hay. Quản lý Đường đã tự hiểu trong lòng là một cấp dưới, điều kiêng kỵ nhất là xen vào chuyện đời tư của sếp, tình cảm là thứ dễ may rủi nhất. Trong hôm nay cãi nhau âm ỉ, không đội trời chung vậy thôi, chứ không chừng ngày nào đó sẽ lại khăng khít âu yếm lấy nhau. Đến khi đó Lý Ngọc thổi gió bên tai Giảng Tùy Anh thì hai người họ sẽ hứng chịu đủ, tội gì phải thế. Thư ký Lương cũng kịp nhận ra chỗ thiệt hơn của chuyện này, bèn rời đi với quản lý tổng và cầu bảo vệ. Giảng Tùy Anh ngã nhoài lên người Lý Ngọc, đứng đã không còn vững, song miệng vẫn đang lẩm bẩm mắng chửi. Lý Ngọc ôm Giảng Tùy Anh vào trong lòng, đặt lên giường, nhìn khuôn mặt say chỉnh choáng của hắn, lòng cậu dần thấy khó chịu. Giảng Tùy Anh chậm chậm thiếp đi mất. Lý Ngọc cởi hết giày và quần áo của hắn ra, nhét người vào chăn, sau đó lấy khăn ấm lau mặt cho hắn. Giảng Tùy Anh lúc say ngủ thật tốt quá, có thể chỉ thưởng thức vẻ ngoài xuất sắc của hắn mà không cần phải chịu đựng những câu chửi rủa đâm vào tim của hắn nữa. Trước đây, Lý Ngọc nghĩ mãi không ra nổi rằng tại sao cậu lại dây dưa với một người cứ cách 2-3 ngày lại cãi vã nhau đến tận bây giờ. Cậu cũng chẳng hề thích cái tính cách vừa không coi ai ra gì, vừa không biết khiêm tốn của Giảng Tùy Anh. Hai người vốn dĩ không hợp nhau chút nào. Thế nhưng, dạo này, khi cậu và Giảng Tùy Anh càng lúc càng xa nhau, cậu mới phát hiện ra một khi đã có được người như Giảng Tùy Anh rồi thì sẽ tuyệt đối không thể chịu được việc tặng hắn cho một kẻ khác. Cũng giống như việc chinh phục được một con ngựa tốt nhất và mạnh mẽ nhất trên đời vậy. Dẫu thi thoảng nó sẽ cấu kỉnh, khiến người ta vừa thích vừa ghét nó. Nhưng nào có ai nỡ chấp tay tặng người khác đâu. Tình cảm nhiệt thành và sức quyến rũ từ tính cách cường thế của Giảng Tùy Anh như một tấm lưới kín kẽ, có thể siết chặt lấy người ta, khiến người ta muốn tránh thoát, rồi lại vẫy vùng không ra nổi. Lý Ngọc cúi đầu, chạm vào đôi môi đã lâu không gặp, trái tim dần đớn đau. Cậu xốc chăn lên, nằm bên cạnh Giảng Tùy Anh, vươn tay ôm lấy hắn. Đợi đến khi ngày mai thức giấc, cậu phải trò chuyện đàng hoàng với Giảng Tùy Anh mới được. Người này cậu sẽ tuyệt đối không buông tay. Giảng đại thiếu gia cảm giác, lần này mình ngủ rất say, đúng là hắn đã uống nhiều rượu quá, say không biết trời trăng là chi. Thế nên lúc chịu đựng cơn đau đầu mà tỉnh dậy, hắn đã không tài nào nhớ nổi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Hơn nữa ký ức còn rối một nùi nữa là, hắn cảm nhận được phía sau có người nằm sát rạc, đèn khoét tay trên người hắn, mắt Giảng Tùy Anh sưng kinh khủng, vừa trợn mắt đã thấy khó chịu. Hắn bèn đẩy người phía sau, cất giọng khản đặc, tiểu chu, đi lấy một cốc nước cho tôi với. Người bên cạnh cựa quậy, Giảng Tùy Anh nuốt nước miếng, nước bọt chảy xuống, cổ họng đã khô khốc cứ như lửa đốt vậy. Đi tiểu chu, đi lấy nước. Phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo như băng, anh đang gọi ai cơ? Chương 72. Giảng Tùy Anh giật mình trước âm thanh này. Hắn ngoái đầu lại thì trông thấy Lý Ngọc đang trừng hắn chăm chăm. Cái nhìn ấy như muốn ăn thịt người ta vậy. Lý Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, anh vừa gọi ai? Đầu óc Giảng Tùy Anh vẫn đang trì trệ. Mãi lâu sau, hắn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sao Lý Ngọc lại ở đây? Gì mà anh vừa gọi ai? Hắn đã gọi ai à? Hắn hoàng hồn, còn chưa kịp nổi cáu, cất giọng khản đặc, sao cậu lại ở đây? Rồi hắn lập tức nhớ ra là mình đã từng nịnh nọt bằng cách tặng chìa khóa cửa căn phòng này cho người ta. Chết tiệt! Hơn nữa, trong cái tình hình này, thì Lý Ngọc cũng vừa tỉnh dậy trên chiếc giường này. Sao Lý Ngọc lại bò lên giường hắn được? Tối qua, sau khi hắn say, đã xảy ra chuyện gì? Là hắn tự gọi cho Lý Ngọc đến ư? Bên này, hắn đang cố gắng tìm lại ký ức của mình, còn Lý Ngọc thì đã tức giận đến nỗi đầu sắp bốc khói luôn rồi. Cái tên Tiểu Chu đó, đối với Lý Ngọc thì đã không chỉ để đại diện cho một người nữa,

hành hạ một lần còn chưa đủ, lại hành hạ hết lần này đến lần khác, giằng qua vặt lại, lúc thì đạp hắn, lúc lại đối xử tốt với hắn, lúc thì mẹ nó đẩy hắn xuống thẳng vách núi. Dẫu hắn có da dày thịt béo đến đâu, thì từng bộ phận trên cơ thể này vẫn làm từ thịt cả, nên không thể chịu đựng được nỗi dày vò mà Lý Ngọc đem đến như vậy. Với cả, đầu hắn có bệnh thật đấy. Đã biết rõ Lý Ngọc là một con sói con bội bạc, mà còn hao hết bao nhiêu tâm tư với cậu. Kết quả là bị người ta cắn ngược, không phải là đáng lắm à. Giảng Tùy Anh cảm thấy cuộc sống bây giờ đúng là một nát, ngổn ngang trăm bề. Hẳn không biết hôm nay bước ra khỏi cánh cửa này rồi, thì nên làm điều chi, và ngày mai phải đối mặt với những chuyện gì nữa. Rõ ràng trước mắt đã có rất nhiều vấn đề, và muộn phiền đến thế. Song hắn vẫn không biết giải quyết ra làm sao cả, hắn bó tay rồi. Hắn kéo chăn lên người, toàn ngủ tiếp, ngủ một giấc thật ngon để rồi thức dậy, hắn nghĩ đến những chuyện phiền lòng sau này. Lý Ngọc đã không đi học suốt mấy ngày liên tục, cậu tự giam mình trong căn phòng trọ đã bị hủy hoại và rối tung lên hết bởi cuộc ẩu đả nọ. Trải qua những ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Tuy mong ước thuở ban đầu khi thuê căn phòng này đã bị Giảng Tùy Anh giẫm nát, song giờ đây Lý Ngọc lại thấy may mắn bởi vẫn còn một nơi như vậy để cậu lánh mình, không để ba mẹ bắt gặp được cái đức hạnh này của cậu. Không biết đã trải qua cuộc sống thẫn thờ đó được mấy ngày thì cậu nhận được điện thoại của ba. Khi Lý Ngọc nhìn thấy số hiển thị cuộc gọi, bèn đứng phắt dậy từ trên giường, uống một cốc nước, gắng điều chỉnh giọng của mình về trạng thái bình thường rồi mới nhấn nút nhận máy. Alo, ba ạ. Lý Ngọc à, con đang ở trường ư? Dạ. Ba nói với con chuyện này, có lẽ con phải đến Bắc Hải một chuyến đấy, nếu việc học của con có thể điều chỉnh được. Ba cứ nói đi ạ. Bà Lý thở dài, cất giọng uể oải. Vốn dĩ không nên nói cho con biết đâu, nhưng dù gì chuyện này cũng có chút liên quan đến con. Lòng Lý Ngọc dần căng thẳng, ba cậu là một người vui giận gì cũng không biểu hiện ra ngoài mặt, rất hiếm khi ông lộ vẻ tiêu cực trước mặt vợ con, cũng chưa từng rước chuyện ngoài về nhà. Cậu vừa nghe đến Bắc Hải là đã biết liên quan đến anh hai mình rồi. Ba, chuyện gì vậy ạ? Bên anh con đã xảy ra chuyện rồi. Lý Ngọc bất giác ngồi thẳng người, tim cậu đập thình thịch. Anh con làm sao ạ? Tuy tình thế vẫn chưa tính là nghiêm trọng gì lắm, nhưng đã xác định là có người nhắm vào anh con. Bây giờ người bên kỷ ủy đang theo dõi nó. Ba đã nói chuyện với nó rồi. Chúng ta đều cảm thấy chuyện này có liên quan đến mảnh đất vốn phải trao quyền cho Giảng Tùy Anh. Kỷ ủy là ban kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lý Ngọc siết chặt tay. Người đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là Giảng Tùy Anh đang nổi trận gào lên. Tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Chương 73. Lý Ngọc cúp máy, đứng dậy, đi tắm, rồi vội lái xe về nhà ngay. Sau khi về đến nhà và nói chuyện với ba, cậu mới biết được nguồn cơn của chuyện này. Lý Huyền là người làm việc cẩn thận, mỗi đường đi nước bước đều phải suy sâu tính kỹ. Đầu năm nay, các cán bộ nhà nước không mấy ai dám nói là mình thanh liêm. Song vì Lý Huyền có xuất thân đặc biệt, lại có tầm nhìn xa trông rộng, vừa không thiếu tiền, vừa không thiếu quan hệ, nên sao có thể có ý đồ về mặt này được. Dù bên trên có muốn điều tra hắn thì cũng sẽ không tra ra được gì cả, trừ khi có người nắm được chứng cứ thực sự trong tay. Về phần quà mà Giảng Tùy Anh định tặng cho Lý Huyền thì Lý Huyền không cần đến, nhưng anh ta không cần không có nghĩa là những người anh ta giới thiệu cho sẽ không lấy. Chỉ cần có một người nhận thì thể nào anh ta cũng không thoát nổi liên can đến chuyện này. Bây giờ có người đã muốn xử anh ta thì đương nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Bà Lý không biết trong tay người đó có bao nhiêu thứ. Hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên gặp phải người muốn động chạm đến quyền thế của nhà họ, nên nhất thời bị động khôn cùng. Thật ra, dù nguyên do có là mảnh đất Bắc Hải này nọ hay không, thì với thực lực của nhà họ Lý, hẳn là vẫn gánh được cho Lý Huyền. Nhưng mấu chốt là ở chỗ sang năm, Lý Huyền có cơ hội được đề bạt. Chỉ cần chuyện này đưa ra chút chứng cứ bất lợi nào cho Lý Huyền, thì con đường thăng quan của anh ta ít nhất cũng sẽ bị trễ vài năm. Đối với một Lý Huyền tự đánh giá mình khá cao và truy cầu sự hoàn hảo đến từng đường đi nước bước, thì chuyện đó là một cú đánh không hề nhẹ. Lý Lan nhìn đứa con nhỏ tài năng của mình thở dài trong lòng. Ông rít vài hơi thuốc rồi nói, ban đầu ý của ba là định để con qua đó xem có thể giúp được gì cho anh con không, chứ ba đây không có làm gì được cả. Như anh con vừa gọi cho ba, Nó là không cần con phải qua đâu, 2 ngày nữa nó sẽ về, con đã không còn nhỏ nữa. Con bận gì hay làm gì ngoài kia, ba mẹ đều không muốn xen vào, muốn để con tự lực phát triển. Song mỗi chuyện con làm đều sẽ ảnh hưởng đến cả dòng họ này. Bác cảm thấy có lẽ chuyện Bắc Hải không thoát khỏi liên can đến Giảng Tùy Anh nhỉ? Dứt lời, Lý Lan nhìn sâu vào Lý Ngọc, ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu cậu. Trái tim Lý Ngọc đập thình thịch, nghĩ thầm, lẽ nào ba đã biết chuyện giữa cậu và Giảng Tùy Anh mất rồi? Nhưng nghĩ lại thì không có khả năng đó. Nếu đã biết rồi thì ba sẽ không bình tĩnh đến vậy. Lý Ngọc nuốt nước miếng, không thốt ra một câu. Lý Lan nói, mấy tháng trước con và chú nhỏ đã đến khách sạn mới mở của Lý Văn Tốn để ủng hộ cậu ta. Sau đó là ẩu đả ở ngay tại hành lang với Giảng Tùy Anh. Thật ra ta biết chuyện này còn nhanh hơn cả anh con nữa. Nhưng ba vẫn không lên tiếng mà để nó đi khuyên nhủ con. Ba luôn cảm thấy con đã trưởng thành rồi, rất nhiều chuyện con nên học được cách tự giải quyết. Song giờ xem ra rõ là con không xử lý được chuyện này ổn thỏa rồi. Lý Ngọc há miệng, vừa định nói thì đã bị Lý Lan phất tay ngăn lại. Bà không muốn truy cứu đến cùng vì lý do tại sao hai đứa lại đánh nhau. Nhưng sao cũng nghe anh con kể là con đã xin lỗi cậu ta rồi. Ba nghĩ chuyện này đã xong xuôi. Ba không biết chuyện đó có liên quan chừng nào đến chuyện của anh con. Nhưng ba có biết một chuyện, tuyệt đối có liên quan đến việc công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đó tạm thời đổi người hợp tác. Và ba muốn biết mảnh đất ở Bắc Hải rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề gì ở phía con. Con hãy nói tất cả mọi chuyện mà con biết cho ba. Lý Lan dập điếu thuốc vào gạt tan, nhìn thẳng vào Lý Ngọc với đôi mắt sắc bén. Tuy thái độ của ba cậu vẫn không quá lợn gợn như trước, song Lý Ngọc vẫn biết ba đã nổi giận. Từ nhỏ đến lớn, hai anh em bọn cậu, đứa này ngoan hơn đứa kia, gần như chưa từng khiến ba mẹ phải nhọc lòng. Cho nên ba không phải động đến một ngón tay với cả hai bao giờ, nhưng chỉ cần đánh mặt lại vẫn sẽ không giận mà uy. Lý Ngọc không trả lời ngay mà là hỏi ngược lại. Ba, tại sao ba lại xác định là do Giảng Tùy Anh làm? Lòng cậu vẫn không muốn tin rằng Giảng Tùy Anh sẽ hãm hại anh cậu ngay sau lưng. Cậu không tài nào tưởng tượng được Giảng Tùy Anh sẽ hận cậu đến giường ấy, đến nỗi hoàn toàn không nếm xỉa đến những tình cảm lúc trước. Chương 74. Tất cả những thông tin ba và anh biết đều chỉ về ngọn nguồn là mảnh đất kia. Chúng ta không nghi ngờ Giảng Tùy Anh thì còn nghi ngờ ai nữa? Ba muốn biết rốt cuộc vụ này đã xảy ra vấn đề gì? Tại sao lại thay đổi đối tác tạm thời? Tại sao tài liệu sắp sửa hoàn thành thì bị đè xuống? Và tại sao anh con lại bị người ta đâm một dao ngay sau lưng? Trán Lý Ngọc toát mồ hôi hột. Cậu biết dù có giải thích chuyện này thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không qua nổi cửa của ba. Ân oán thị phi của vụ này, cậu phải giải thích với người ba luôn tin tưởng và xem cậu là niềm tự hào như thế nào đây. Lý Lan nhìn con trai mình, im lặng đợi cậu nói. Lý Ngọc động não rất nhanh chóng, cậu ngập ngừng đáp. Ba, chuyện này... Đừng nói dở thì điện thoại Lý Lan đột ngột đổ chuông, ông bèn nghe máy. Alo, Lý Huyền à? Ông liếc sang Lý Ngọc, ý bảo cậu cứ ngồi đó, còn mình thì đứng dậy ra ngoài ban công nghe. Lý Ngọc đứng phắt dậy. Ba bước thành hai chạy ra khỏi nhà, lái xe đi mất. Cậu nắm lấy tay lái, cầm điện thoại gọi cho Giảng Tùy Lâm. Alo, giờ cậu đang ở đâu? Giọng nói của Giảng Tùy Lâm vô cùng bình tĩnh. Tớ đang cơm với bạn, sao thế? Lý Ngọc trầm giọng nói. Tớ có việc tìm cậu, cậu đang ở đâu? Giảng Tùy Lâm cười khẩy một tiếng. Lý Ngọc nghe tiếng ghế xe dịch khi cậu ta đứng dậy. Sau đó khung cảnh ở ống nghe bên kia thay đổi. Giảng Tùy Lâm đã đến một nơi yên tĩnh. Cậu ta nói. Lý Ngọc, lần trước ở bệnh viện, hai ta đã nói xong xuôi hết mọi chuyện rồi, đó không phải ảo giác của tớ, nhỉ? Lý Ngọc nhìn phía trước, đôi mắt không lập lè chút ánh sáng. Không, vậy bây giờ cậu cần tìm tớ làm gì nữa? Giảng Tùy Lâm thưởng thức khuy áo trên cổ tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Mảnh đất Bắc Hải đã xảy ra chuyện, cậu biết chưa? Đương nhiên là biết rồi, thế mà một người nắm nửa cổ phần công ty như cậu, đến giờ mới hay biết à? Phản ứng nhạy nhỉ, người anh em. À đúng, tôi quên mất, giờ cậu bận yêu đương với anh Thớ cơ mà. Giảng Tùy Lâm dần siết chặt tay. Lý Ngọc ngó lơ trước lời châm chọc của cậu ta. Nói tình hình cho tớ nghe đi. Tình hình? Cậu cũng đoán ra được rồi mà. Ta đã nói từ lâu rồi, anh Thớ tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta đâu. Cậu tưởng chuyện của hai ta lộ tẩy rồi mà anh ta còn có thể trơ mắt ra nhìn chúng ta chiếm hời từ mảnh đất này ư? Chúng ta đã ký xong hợp đồng, đầu tư giai đoạn đầu cũng đã rót, Nếu chúng ta không lấy được mảnh đất này thì sẽ không dám tiếp tục bơm vốn vào nữa. Không có tiền dự án sẽ không vận hành được. Chỉ đành nhìn vốn gốc bay sập thôi. Cậu cảm thấy hai tên mọt sách ngu ngốc nào uống nước đó sẽ chịu để yên à? Giờ chúng ta gặp phiền phức lớn rồi đấy. Lòng bàn tay Lý Ngọc đổ mồ hôi, ấm ẩm mà trơn trượt dính lên tay lái. Cậu ta nói một tràng. Lý Ngọc tấp xe vào lề đường, dựa lưng vào ghế, chậm chậm đáp. Dù vụ làm ăn này có lỗ hay không thì cũng là do chúng ta đáng đời mà thôi. Tiền này vốn không phải là của chúng ta, tớ không quan tâm nữa. Giảng Tùy Lâm bật cười ha ha. Lý Ngọc ơi là Lý Ngọc, nhìn chút tiền đồ cỡn con ấy của cậu kìa. Anh tớ tốt đến nỗi khiến cậu phải si mê đến vậy ư. Lý Ngọc cất giọng khen khen. Cậu đừng nhắc đến anh ấy nữa. Ủa sao vậy? Phải chăng cậu bỗng phát hiện ra người anh trai này của tớ căn bản là một kẻ vô tâm vô phế hả? Lúc anh ta vui thì sẽ cưng nựng cậu lên tận trời, còn nếu cậu dám không thuận theo ý anh ta, thì anh ta có thể dẫm nát cậu dưới chân, không hề lưu tình chút nào. Lời này vừa khéo đâm trúng tim đen của Lý Ngọc. Nhớ đến sáng hôm ấy, Giảng Tuyệt Anh gọi một câu tiểu chu, rất đổi thân thiết. Nhớ đến ba cậu nhíu chặt mày, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cậu chậm chậm siết tay lại. Giảng Tùy Lâm rút giọng điệu cực nhã về, nghiêm túc nói, Lý Ngọc này, tớ biết tại sao cậu lại gọi cho tớ, bởi vì anh cậu, đúng chứ? Lý Ngọc lạnh lùng đáp, cậu đã biết chuyện gì rồi? Tớ chỉ biết anh tớ là một kẻ có thù tất báo. Thật ra, anh Lý hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này cả, anh ấy cực kỳ vô tội. Như anh tớ thì không nghĩ vậy, anh tớ chắc mẩm rằng anh Lý cũng hùa theo chúng ta cả. Tớ lặp lại lần nữa, anh tớ sẽ không tha cho chúng ta, anh ta sẽ không bỏ qua cho bất cứ một ai dám làm anh ta bẽ mặt đâu. Lý Ngọc nhìn thời tiết âm u phía ngoài cửa kính xe, bỗng dưng cảm thấy tầm nhìn có hơi rã rời. Rốt cuộc Giảng Tùy Anh là loại người như thế nào cũng không khó để định nghĩa cho lắm. Hắn ngạo mạn, bá đạo, cũng không chịu kính cạnh ai. Người khác nợ hắn một, hắn bắt họ phải trả lại gấp bội. Phàm là người quen thân với hắn thì sẽ không thấy bất ngờ gì với cái kiểu việc mà hắn đang làm đây. Và Lý Ngọc cũng vậy. Cậu chậm chậm nhấc tay, che mắt lại. Dường như trong cơ thể đã có thứ gì đó tan vỡ. Giọng nói của Giảng Tùy Lâm vang lên bên tai, như thể một lời nguyền rủa xa xăm nào đó. Anh Lý là một người rất đáng để tôn kính, anh ấy làm việc quang minh chính đại, lại bị liên lụy bởi chuyện của chúng ta, tớ cũng thấy áy náy khôn cùng. Bây giờ chuyện này đã lộ tin tức, thanh danh của anh Lý chắc chắn sẽ bị tổn hại, nhưng hai ta hãy còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Lý Ngọc này, cậu có biết giờ chúng ta đang đối mặt với cái gì không? Nếu cậu không lật đổ anh tớ xuống, tớ sẽ không có cơ hội sống yên ổn ở nhà họ Giảng. Công ty của chúng ta sẽ gặp vụ lỗ vốn rất lớn, có khi phải ra hầu tòa nữa. Dù những chuyện này không quan trọng là bao, song nghĩ cho anh cậu đi. Anh trai ruột của cậu rồi cũng sẽ bị kéo xuống nước cùng. Một khi anh tớ đã trả thù, nếu thật sự muốn làm ầm ĩ lên thì dù nhà họ Lý các cậu có gánh được, thì đường thăng quan tiến chức của anh ấy cũng đã không còn nữa rồi. Lý Ngọc cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Mỗi một lần nuốt nước bọt, nó sẽ đau xé như bị lửa thiêu. Mắt cay xót sắp không mở ra được nữa. Giọng nói của Giảng Tùy Lâm như âm thanh đến từ trời cao, văng vẳng đến lạ. Lý Ngọc à, cậu phải giúp tớ, cũng là giúp cho chính cậu. Anh Lý là người vô tội, anh ấy đã chịu ảnh hưởng như thế, cớ sao cậu lại làm anh ấy thất vọng thêm? Lý Ngọc mở văn cửa xe, ném chiếc điện thoại ra xa, cứ như đang ném một quả lựu đạn để châm ngòi vậy. Cậu đóng xong cửa lại thật mạnh. Trong không gian bịt kính của chiếc xe, cậu gồng sức gào một tiếng, sau đó thô lỗ khởi động xe. Chiếc SUV việt dã phóng nhanh trong màn đêm đen ngòm như một con báo đen, chạy ra ngoài một cách tao nhã, không thành tiếng. Cậu phải tìm được Giảng Tùy Anh. Cậu không tin Giảng Tùy Anh sẽ đối xử với cậu như vậy. Cậu phải mặt đối mặt, hỏi cho rõ ràng. Chương 75. Lý Ngọc lái thẳng đến nhà Giảng Tùy Anh. Ban đầu cậu còn kìm nén nhấn chuông cửa vài lần, nhưng sau khi không thấy ai đáp trả lại, bèn trực tiếp lấy chìa khóa mở. Vừa mở ra thì một luồng gió lạnh thổi lùa về phía cậu. Lý Ngọc ngẩng đầu lên thì thấy cửa sổ sát đất ở phòng khách hãy còn chưa đóng. Rèm cửa bị thổi loẹt xoẹt, bên sofa là vài chai rượu. Tàn thuốc vương bừa bãi, gió lạnh ở cuối thu Bắc Kinh đều ùa vào, khiến căn phòng này trông càng thêm tiêu điều.

Ánh mắt của Lý Ngọc như muốn ăn thịt người vậy. Cậu nhìn xuống hai tên trai bao với vẻ chán ghét cực độ và lạnh lùng. Cút! Bibi run người, bất giác đứng dậy khỏi sofa, run giọng nói. Giảng thiếu à, bọn em... Giảng Tùy Anh tóm lấy cánh tay cậu ta để cậu ta ngồi lại sofa lần nữa. Còn hắn thì lão đảo đứng dậy, hất rượu trong ly vào mặt Lý Ngọc để trả đũa. Không ai được đi đâu hết, cứ ngồi ngay ngắn đó cho bố. Lý Ngọc xông lên xách cổ một đứa trai bao ra, ném sang một bên. Cút, cút mẹ hết cho tao. Cả hai đều nhổm dậy khỏi mặt đất rồi định lủi đi. Quay lại cho bố, chứ hầu hạ bố xong mà đã muốn đi à. Quay lại đây. Giảng Tùy Anh không cam chịu yếu thế mà nạt nộ. Hai cậu trai đã bị gây khó dễ đến độ sắp phát khóc. Mắt Lý Ngọc đỏ ngầu, cậu nghiến răng nghiến lợi nói. Giảng Tùy anh còn liêm sĩ nữa không? Giảng Tùy Anh cười to, đoạn nói. Không, cái này thì không. Tiêu chuẩn cơ bản về đạo đức của tôi với Lý Lão Nhị cậu chắc là lệch nhau cũng gần bằng nửa quả địa cầu rồi đây. Tôi không ăn trộm, không cướp bóc, không lừa người khác. Tiêu tiền chơi đỉ cũng là để giúp ngành dịch vụ kiếm tiền. Xin hỏi, tôi ngại ai cơ chứ? Liêm sĩ, cậu dám bàn chuyện liêm sĩ với tôi à? Lý Ngọc cảm thấy tim mình như bị dao cắt. Một Giảng Tùy Anh không đặt cậu trong tim, không cung phụng cậu trong tay, sao còn là Giảng Tùy Anh nữa đây? Giảng Tùy Anh là người luôn cưng chiều cậu, cho cậu muốn gì được nấy, là người dù rằng tâm cao khí ngạo nhưng vẫn thỏa hiệp trước mắt cậu, hết lần này đến lần khác, là người dẫu cậu có xua đuổi thế nào, có gây tổn thương ra sao, vẫn sẽ không hết thích cậu. Chứ cái người đang ôm ấp kẻ khác và mỉa mai trước mặt cậu là ai? Cậu gần như không nghĩ ra nổi mục đích khi cậu đến chúng này nữa rồi. Hiện giờ, cậu chỉ hy vọng có thể chấm dứt cuộc tranh cãi suốt hơn một tháng qua. Cậu muốn đưa Giảng Tùy Anh về nhà, sống vui vẻ bên hắn như trước đây. Cứ xem như tất thảy những gì cậu đang trông thấy đều chỉ là một giấc mơ linh tinh mà thôi. Song cậu biết, tất cả những thứ này đều là sự thật. Giảng Tùy Anh say xỉn, ôm ấp kẻ khác trước mặt cậu. Trắng trợn dùng ngôn từ có tính công kích nhất để châm chọc cậu, để cậu không còn xó nào chui nhủi được nữa. Dù cậu có là người sai trước, cậu vẫn không thể nào chấp nhận được việc Giảng Tùy Anh dùng cách này để trả thù cậu. Cậu đi lướt qua bàn, đè Giảng Tùy Anh xuống sofa. Giảng Tùy Anh đã nốc không ít rượu vào, bắp chân lúc đi lại vẫn luôn run rẩy, căn bản không hề có sức để kháng cự. Bị một bàn tay Lý Ngọc đè xuống. Lý Ngọc cầm chai rượu, thô lỗ ném thẳng vào người Bì Bì, giữ dằn quát. Còn chưa cút à, người của tao mà mày cũng dám chạm vào hả, muốn chết phải không? Bì Bì sợ đến nỗi phải để một cậu trai khác dìu đỡ mới nghiêng ngã chạy ra ngoài phòng bao được. Giảng Tùy Anh dán cho Lý Ngọc một bạt tay, không có lực gì mấy nhưng vẫn đủ sỉ nhục người ta. Mày đuổi hết đồ ăn khuya của bố đi hết rồi, mày để tao xoẹt con mẹ mày ngay. Lý Ngọc túm cổ áo hắn, tát hắn hai cú liên tiếp. Anh tỉnh táo chút cho em. Tiệt, Giảng Tùy Anh nhổ một ngụm nước bọt, nhúm mùi rượu thối lên mặt Lý Ngọc. Tao nói cho mày biết, Lý Lão Nhị à, người không có tư cách quản tao nhất trên thế gian này chính là thằng cháu mày đấy. Đôi mắt Lý Ngọc không hề chớp lấy một cái, hung hăng trừng hắn, lạnh lùng đáp. Chuyện Bắc Hải có phải là anh dở trò không? Giảng Tùy Anh híp mắt phản ứng lại giây lát, sau đó bật cười ha ha. Lý Lão Nhị này, mày nghĩ tao sẽ để bọn mày chiếm hơi chua từ chỗ tao vậy à? Tao dạy cho mày và Giảng Tùy Lâm một bài học miễn phí nhé. Chúng mày đối đầu với Giảng Tùy Anh tao, tao sẽ không để chúng mày có kết cục tốt đẹp. Chúng mày cứ chờ bị kiện đi. Giảng Tùy Anh càng cười càng to, trái tim càng đớn đau hơn. Hắn cười đến nỗi lồng ngực lung rung, nỗi đau đớn đó giống như lúc bị người khác bóp cổ vậy, hít vào không nổi mà thở ra cũng không thành, dâng da tích tụ trong đầu. Lý Ngọc nắm cầm hắn, nổi giận gào lên. Anh muốn làm gì em cũng không nói nhiều thêm một chữ, nhưng anh hãy nghe đây, anh trai em không hề liên quan đến chuyện này, anh ấy không biết gì hết. Giảng Tùy Anh tiếp tục bật cười. Thế sao mày không bảo mày chẳng liên quan đến chuyện này luôn đi? Không có sự giúp đỡ của anh trai thì thằng nhãi bạn mày, cả hai đứa, có thể đào gấp tường nhà tao một cách thuận lợi đến thế ư? Hai anh em nhà họ Lý chúng mày đều địch mẹ, không phải loại tốt lành gì cho cam, đều là bọn mặt người giả thú cả. Đứa này còn hãm hại sau lưng ghê hơn đứa kia. Hãy chờ tao trả đũa chúng mày đi. Nói xong, hắn nhân cơ hội Lý Ngọc không phòng bị mà xách chai rượu lên phang vào đầu cậu. Nhưng vì đã quá say nên Giảng Tùy Anh không lấy được sức,

cậu phải trả lời kiểu gì trước lời chỉ trích của ba mẹ đây? Giảng Tùy Anh muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho anh trai cậu? Xưa giờ cậu chưa từng cảm thấy cuộc sống của mình rối loạn đến vậy. Cậu cảm giác con đường phía trước mịt mù quá đỗi. Mình có bước từng bước cũng không thể dừng chân lại được. Ngay cả thời gian để thở cũng không được phép. Tại sao Giảng Tùy Anh không chịu nghe cậu giải thích nửa câu? Tại sao đối phó với anh trai cậu? Tại sao chẳng mấy chốc đã có thể ôm ấp kẻ khác? Đầu Lý Ngọc như nổ tung vậy. Dáng vẻ công tử trăng hoa đắm chìm trong men say đã khiến Lý Ngọc đau đớn sâu sắc. Chẳng biết cậu đã ngồi trên sofa bao lâu mới chậm rãi đứng dậy để Giảng Tùy Anh đặt trên chiếc giường ở buồng trong của phòng bao. Đệm giường được trải phẳng phiu, ám chỉ nơi này vẫn chưa xảy ra điều gì cả. Nhưng chỉ duy mỗi việc phải chuẩn bị chu toàn đến giường ấy của club cũng đã làm Lý Ngọc thấy tởm lợm. Nếu đêm nay cậu không xuất hiện tại nơi đây, phải chăng Giảng Tùy Anh sẽ trân tru nằm trên giường này với người khác? Lý Ngọc cảm thấy mình sắp bị bức điên mất rồi. Cậu đặt Giảng Tùy Anh lên giường rồi đắp chăn, ngắm nhìn gương mặt lúc say ngủ của hắn. Thật sự chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi tại thời khắc này. Khi người này mở mắt ra, hắn ngạo mạn và cay nghiệt đến chừng nào, chính cậu là người hiểu rõ nhất. Cậu thà để hắn mãi chẳng mở mắt. Lý Ngọc canh giữ trước giường Giảng Tùy Anh, ngồi đờ đẫn rất lâu. Cậu ngắm gương mặt của Giảng Tùy Anh hết lần này rồi lại đến lần khác, nội tâm đấu tranh kịch liệt. Cuối cùng, Lý Ngọc rút chiếc điện thoại từ túi của Giảng Tùy Anh ra, tìm một cái tên trong danh bạ, run tay nhấn nút gọi. Alo, Giảng Tổng đấy à? Dẫu cách một ống nghe, Lý Ngọc vẫn như thấy được bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh của người bên đó. Lý Ngọc hé miệng, cất giọng khan khan. Quản lý đường à, tôi là Lý Ngọc. Ơ, trợ lý à, sao cậu lại... Đôi mắt của Lý Ngọc thẫn thờ nhìn phía trước. Quản lý đường à, ngày hôm ấy ở nhà Giảng Tùy Anh đã để anh thấy chuyện buồn cười rồi. Hà chúng tôi có chút mâu thuẫn với nhau, bây giờ đã làm lành rồi. À, chuyện đó à. Quản lý đường cười ngượng không thôi. Dù gì cũng đã bị hai người nhìn thấy rồi, chúng tôi cũng chẳng lấp liếm gì cả đâu. Nhưng đừng để người khác biết là được. Cái đấy thì chắc chắn rồi trợ lý Lý à. Cậu yên tâm đi, để Giảng Tổng cũng yên tâm nữa. Lý Ngọc nhìn Giảng Tùy Anh thật sâu, ngập ngừng nói. Tùy Anh đang ở ngay cạnh tôi đây, có chút chuyện anh ấy không tiện nói với anh, cho nên tôi nghĩ hai ta tìm một nơi để trò chuyện đi. Là về vụ mảnh đất ở Vành Đai Năm ấy. Chương 78. Sau khi tỉnh giấc, Giảng Tùy Anh đã quậy tung cái club lên. Lý Ngọc đã đi mất dạng, cả bụng lửa giận của hắn không có nơi để xả, bèn đập cả nửa phong bao mình đã thuê. Tay quản lý dẫn theo vài tên bảo vệ đứng im lặng nhìn hắn phá. Chỉ cần hắn không đánh người thì bọn họ đã tự thấy an ủi lắm rồi. Rốt cuộc, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Không một ai hay. Sau nửa đêm, tên quản lý cả gan tiến vào, Giảng Tùy Anh đã đắp chăn ngủ say tít mít trên giường. Nhưng gã dùng cái đầu gối để nghỉ cũng biết tổng là hắn đã cãi vã không được thoải mái lắm với cái cậu họ Lý đó. Hôm qua, gã đã biết mình không cho người ta vào là sai, mà đưa người vào cũng sai nốt. Giảng Tùy Anh mà tỉnh rượu thì sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với gã. Thế nhưng, nếu hôm qua không cho người ta vào, Giảng Tùy Anh say khước rồi cũng sẽ tìm gã để cà khịa. Cần đi nhắc lại, vẫn là kẻ say nguy hiểm hơn. Song căn cứ vào sự hiểu biết của gã đối với cậu thái tử này, tuy tính tình hắn có hơi cục súc, nhưng vẫn là người biết phân rõ phải trái hiếm có. Cứ để hắn đập hết sạch đồ đạc trong phòng đi, hắn nguôi giận rồi thì sẽ chẳng sao nữa. Quả nhiên, sau khi đập phá sạch bát xong, Giảng Tùy Anh đã mệt đến nỗi vừa đặt mông xuống sofa, châm có điếu thuốc mà tay đã run lẩy bẩy. Hắn đỏ mắt trừng mấy tên đang đứng ở cửa, cất giọng khản đặc. Xem cái vẹo mà xem, đứng đó làm gì? Tay quản lý lập tức khom lưng cúi đầu đáp. Chẳng phải tôi sợ Giảng thiếu còn chưa nguôi giận mà đã bất cẩn tự làm mình bị thương ư? Ngài xem, ngài đã thấy dễ chịu chưa? Nếu chưa thì tôi đổi sang phòng khác cho ngài xả tiếp nha. Tục ngữ nói, không đánh kẻ đang cười. Đã nói đến nước này rồi, dẫu Giảng Tùy Anh có lòng muốn làm khó gã cũng không biết tiếp tục thế nào. Bèn trừng mắt với gã. Trương Tài Nhi, cái miệng này nuôi sống ông được đó. Tên quản lý cười đáp, Giảng thiếu à, tôi xem như ngài khen tôi ha. Tên họ của gã quản lý là Trương Thụ Tài, là một kẻ lấu cá nổi danh trong giới thanh sắc chốn đô thành này, sinh ra với một gương mặt biết cười, chẳng hay đầu óc nhanh nhạy thế nào, là một kẻ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chính gã là một tên thẳng đuột, nhưng lại có thể dạy cả đám trai bao dưới tay thành dễ bảo hết cả. Bí mật kinh doanh, gã biết nhiều không đếm xuể. Chủ club rất có hời, lại nể trọng gã. Các cậu ấm chốn thủ đô nể mặt gã biết bao, Giảng Tùy Anh cũng chẳng thể quậy phá thêm nữa. Tuy hắn xử sự bồng bột thật, nhưng hiếm khi gây ra họa mà mình không giải quyết được. Xả hơi xong rồi thì không tìm thấy bậc thang nào để xuống. Chủ yếu là thấy mất thể diện quá mà thôi. Điếu thuốc hút một nửa bị hắn bóp rồi đem phăng xuống đất. Người cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Căn phòng này, ông cứ ghi vào tài khoản của tôi đi. Ây, bịt kín hết miệng thuộc hạ của ông lại. Ngài cứ yên tâm ạ. Giảng Tùy Anh nghĩ một lát, gửi lời chào đến ông chủ của ông luôn. Bảo tôi rảnh sẽ mời hắn ăn cơm, hắn đừng để bụng chuyện này nữa. Ngài cứ yên tâm ạ. Giảng Tùy Anh thở dài, cầm chiếc áo khoác từ sofa lên, bước vội ra ngoài. Họ Giảng hắn lớn lên đến chừng này, đây là lần đầu tiên nếm trải cảm giác thiếu an toàn là như thế nào. Hắn cảm thấy tất thảy mọi thứ quanh đây đều chống đối lại hắn. Ai nấy xung quanh đều mở đôi mắt tham lam chuẩn bị hại hắn. Mà điều khiến hắn khó chịu đó là hắn vốn cảm thấy mình rất cừ khôi, rất dở dang. Muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, sẽ chẳng có chuyện gì hắn thiếu thốn cả. Kết quả lại phát hiện ra không một ai thực sự đặt hắn trong lòng. Bạch Tần Vũ, Giảng Tùy Lâm, Lý Ngọc, mỗi một người hắn tự cho là thân tín đã lần lượt phản bội hắn. Giảng Tùy Anh cảm thấy mình không phải kẻ tội ác tày trời gì, nhiều nhất chỉ là bá đạo và lưu manh chút đỉnh thôi, thế mà lại phải nhận loại báo ứng này ư? Hắn dâng một trái tim đưa đến tận tay người, lại bị giẫm đạp bao lần rồi quẳng vào đống rác không chút lưu tình, còn rẻ rúng hơn cả một quả tim heo không được tươi ngon nữa. Bạch Tần Vũ mà hắn gần xem như con trai mình để dạy bảo từ bé chí lớn, vì tiền nong mà gạt thân tình sang một bên. Còn đứa em ruột tuy hắn không thể cho là gần gũi gì lắm, nhưng cũng tự nhận là đã làm tròn trách nhiệm của một người anh trai đối với cậu ta, thì gom góp ngọn lửa hận thù suốt mười mấy năm, trả thù hắn ngay sau lưng. Và Lý Ngọc, người đầu tiên hắn thích khi đã chừng ấy tuổi, người mà hắn đã nhượng bộ từng bước và bao dung khắp chốn, trong lòng lại không hề có hắn. Chẳng những không có hắn mà còn bị lấp đầy bởi một kẻ khác, thậm chí còn vì lấy lòng người thương mà vừa ngủ với hắn vừa ngấm ngầm hại hắn. Người như Lý Ngọc đã hại hắn đến cơ nhở ấy, thực sự khiến Giảng Tùy Anh phải mở rộng tầm mắt. Hắn nhớ đến chuyện phát sinh đêm qua, nhớ đến từng ly từng tí những chuyện trong khoảng thời gian này giữa hắn và Lý Ngọc, bất chợt cảm thấy ghê tởm. Lý Ngọc khiến hắn thấy ghê tởm. Giảng Tùy Anh hắn bị mù rồi mới có thể thích một tên súc sinh mặt người dạ thú như vậy. Giảng Tùy Anh đập mạnh vài cái vào vô lăng, còi ô tô tỏ thay tiếng gào không thể thốt thành lời. Hắn đã chẳng biết phải làm sao để tiêu tan sự phẫn nộ và nỗi bi thương của mình nữa rồi. Dù có giết chết Lý Ngọc thì hắn cũng không tài nào quên được là mình đã từng thích một kẻ tồi tệ đến thế. Thích một người lại thành nhân tài lưỡng không. Loại chuyện này phàm là rơi vào người ai cũng đều là nỗi sỉ nhục phải gánh trên lưng suốt cả một đời. Nhân tài lưỡng không, ý chỉ không chiếm được cả người lẫn tiền tài. Một tháng ấy, bao mịt mờ và nỗi ưu thương trong lòng, hắn không biết phải hình dung như thế nào được nữa. Hắn chỉ biết, càng là lúc tổn thương và ngã lòng nhất, hắn càng phải thẳng lưng chống hông. Hắn sẽ mãi không chịu cúi đầu trước kẻ đang muốn xem trò vui của hắn. Không có gì có thể đánh gục Giảng Tùy Anh hắn. Hắn phải coi Lý Ngọc chẳng ra là cái cốc khô gì, buông lòng là xong hết mọi chuyện, xem như mình bị mù. Xem như khoảng thời gian ấy, đầu mình bị cửa kẹp lại. Mai sau hắn phải sống khôn con mẹ nó ngoan hơn. Mở to mắt ra mà nhìn bộ mặt thực sự của những kẻ vong ơn bội nghĩa. Giảng Tùy Anh tỉnh dưỡng ở nhà 2 ngày, nhưng 2 ngày này hắn chẳng hề rảnh rang. Hắn bảo thư ký Lương chuyển công việc đến nhà, bắt tay chuẩn bị cuộc họp hội đồng quản trị một lần quan trọng nhất vào cuối năm. Hôm Giáng sinh đó rất tưng bừng, Giảng Tùy Anh sống trên tầng 20 mấy, mà vẫn nghe mùng một tiếng pháo hoa nổ rầm rộ trên bầu trời. Ngày lễ mà mấy tháng trước đó hắn sẽ tỉ mỉ chuẩn bị, giờ đây đã chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Hắn nhớ ra hắn còn đặt cặp nhẫn đôi ở văn phòng, bèn quyết định hôm nào đến công ty thì quăng chúng luôn. Hắn thực sự nghi ngờ lúc ấy đâu mình có vấn đề nên mới làm ra cái chuyện ngu xuẩn đến vậy. Nhưng từ khi quen Lý Ngọc, chuyện đần hắn đã làm đâu có ít, mà nếu thật sự liệt kê thành một bảng xếp hạng, thì chuyện này còn chẳng lọt vào top 10 nữa là. Tuy bây giờ hắn đã căm ghét ngày lễ này từ tận đáy lòng, nhưng thật ra không chỉ Giáng sinh thôi đâu, mà giờ hắn còn ghét tất cả những ngày nào náo nhiệt nữa kìa. Thế nhưng, khi nhìn xuống đoàn xe nối đuôi san sát như rắn qua khung cửa thủy tinh, và những chùm pháo hoa rực rỡ không ngừng nở rộ trên trời, hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Dù hôm nay hắn đã nhận được mấy tin nhắn chúc mừng, nhưng hắn vẫn không há miệng nói một câu với ai cả. Lúc này hắn nên nói gì đó với người ta, nhưng gọi cho ai mới được. Giảng Tuy Anh nghĩ mãi, nghĩ hoài, bèn bấm số của ông nội hắn. Ông cụ vừa nhận máy, giọng lem bem như đang trong giấc nồng. Khi ấy Giảng Tuy Anh mới nhận ra đã hơn 10 giờ rồi, ông cụ đã đi ngủ từ trước, dường như ông cụ hơi căng thẳng. Tuy Anh à, trễ thế mà còn gọi điện thoại, cháu sao vậy? À, không có gì đâu ông. Giảng Tuy Anh mỉm cười. Ừ, thì đón Giáng sinh mà, cháu gọi cho ông thôi. Ngày lễ của nước ngoài, chúng ta đón làm cái quái gì? Tuy Anh à, không phải cháu có chuyện gì đó chứ? Không, cháu thì có thể có chuyện gì được. Cháu trai lớn của ông cừ lắm, chẳng phải lâu rồi không được gặp ông nên cháu mới gọi hỏi thăm ông ư? Ông cụ lặng thinh một lát. Tuy Anh à, cháu còn trẻ, thật ra có kiếm được nhiều tiền cháu cũng không tiêu hết được. Ừ, đôi khi đừng tự làm khó mình quá, sống vui vẻ mới là quan trọng, kiếm được bao nhiêu cũng là nhiều mà. Giảng Tuy Anh ngắm sao trời sáng rõ, lắng nghe giọng nói già nua từ đầu bên kia, mắt bỗng thấy xót. Ông nội yên tâm đi, cháu kiếm tiền nhưng không trễ nải hưởng thụ cuộc sống đâu, cháu sống phong lưu sảng khoái biết bao. Cháu cũng nên kìm lòng lại đi, tìm một người tốt. Ơi, bây giờ ông chỉ biết sống nhàn hạ, lười quản chuyện của cháu. Yêu đàn ông thì yêu đàn ông, yêu phụ nữ thì yêu phụ nữ. Dù gì cháu cũng cứ tìm một người ổn định, có thể thật lòng chăm sóc cho cháu. Đừng xem phong lưu thành bản lĩnh nữa, có ngày cháu sẽ hối hận đấy. Đã có vài giây, Giảng Tuy Anh không thốt nổi nên lời. Hắn vất vả lắm mới dằn được cảm xúc xuống, cười đáp. Cháu sẽ tự chăm lo cho mình thật tốt, chứ chuyện này thì phải xem duyên phận. Gặp đã rồi tính sau ạ. Ông cụ ừ một tiếng, lại không an tâm hỏi thêm. Cháu thật sự không sao đấy chứ? Không sao ạ, cháu quên mất là ông đi ngủ sớm rồi. Không sao là được rồi, qua Tết Dương thì nghỉ đi, về đây vài ngày. Không thành vấn đề ạ, nghỉ Tết Dương cháu phải đến chỗ ông chứ. Cả ngày nghỉ cũng sẽ chui rút ở chỗ ông thôi. Hai người lại tùy tiện hàn huyên thêm đôi ba câu. Ông nội hắn ngáp bên đầu dây kia, hắn bèn cúp máy. Nhớ đến khoảng vườn lớn của ông nội, lòng hắn đã dễ chịu hẳn đi. Ngày kia là họp hội đồng quản trị, nếu quyết sách được duyệt, hắn phải tranh thủ ký hợp đồng và tiến hành chuyển nhượng trước Tết âm. Năm sau là dự án có thể chính thức khởi động. Đây là một điềm báo tốt cho công việc của cả năm sau. Hắn phải đặt hết toàn bộ tinh lực vào trong đó. Chương 79. Qua vài ngày nữa là nghỉ Tết Dương. Cuộc họp hội đồng quản trị được sắp xếp vào 2 ngày trước Tết Dương. Đó là một thời cơ tốt để từ cượng nghênh tân. Dạo này công ty hết sức bận rộn, khắp nơi ngập trong bầu không khí vội vã. Giờ đây ngắm nhìn công ty căng tràn sức sống của mình là niềm an ủi lớn nhất của Giảng Tuy Anh rồi. Người hắn phái đi để lén tiếp xúc với công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi dạo này cũng truyền tin tức tốt về cho hắn liên tục. Báo rằng, quả nhiên, hai kẻ đó là kiểu gió chiều nào theo chiều nấy, ít ngồi đáy giếng. Vừa nhìn thấy tình thế không được khả quan, cho bọn họ nếm chút ngon ngọt là giờ đã muốn trở mặt. Giảng Tuy Anh liên lạc với vài người bạn luật sư mà hắn quen, định năm sau sẽ lấy danh nghĩa của công ty thức ăn chăn nuôi đó để khởi tố công ty của Giảng Tuy Lâm và Lý Ngọc, gây xui xẻo cho cả hai, để bọn nó không sống yên ổn cả năm. Kiện tụng ở Bắc Kinh, Giảng Tuy Anh không chỉ dày dặn về kinh nghiệm mà quan hệ cũng rộng, tuyệt đối có thể chỉnh bọn họ phải đổ máu thật nhiều. Đợi đến khi xử xong hai cái thằng nhãi này rồi, sẽ đến lượt đôi vợ chồng của công ty thức ăn chăn nuôi đó không bỏ qua một tên nào. Qua Tết Dương, cũng là vừa lúc hắn còn có một người anh em trong bộ đội về. Đến lúc ấy, hắn sẽ mượn tay vài người, chặn Giảng Tùy Lâm và Lý Ngọc trong ngõ, rồi gọt cho nên hồn. Chí ít cũng đánh gãy vài cái xương sườn của họ. Những người ấy đã làm việc, thì tuyệt đối vừa an toàn vừa an tâm, có thể xả được cục tức trong lòng hắn. Vừa nghĩ đến dáng vẻ suối quẩy mặt xám mày trò của Giảng Tùy Lâm và Lý Ngọc, hắn đã cảm thấy năm sau đúng là có tí hi mẹ nó vọng. không khỏi hừng hực ý chí chiến đấu. Một ngày trước cuộc họp hội đồng quản trị, Giảng Tùy Anh định đi sửa sang lại tóc tai, vừa toàn ra cửa thì nhận được cuộc gọi của Tiểu Chu. Từ sau lần trước hắn rời khỏi nhà Tiểu Chu, thi thoảng hai bên cũng có liên lạc với nhau. Giảng Tùy Anh là một người có trí nhớ cực tốt, chuyện có khả năng làm được mới nhận lời với người khác, mà phàm là chuyện đã đồng ý thì hắn sẽ chẳng bao giờ quên cả. Mấy ngày trước hắn đã bảo Tiểu Chu sắp xếp lại giấy chứng nhận nộp thuế, chắc bây giờ đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Quả nhiên sau khi đón máy, đúng là về chuyện này thật. Giảng Tùy Anh bảo Tiểu Chu liên hệ với thư ký Lương, nói rằng cô sẽ xử lý xong cho. Khi sắp cúp máy, Tiểu Chu gắng lấy dũng khí để hỏi: Giảng thiếu à, Tết Dương bên trường em gửi mấy con cua bùng lớn, tươi ngon lắm, tối nay anh rảnh thì qua ăn một bữa nhé. Giảng Tùy Anh nghĩ lại, thấy tối nay mình không có lịch trình gì, người đẹp đã mời rồi, sao hắn không đi cho được, bèn nói: Vậy đi, tôi vốn định đi ra ngoài cắt tóc, vừa khéo đến nhà em ăn tối, em sửa cho tôi nhé. Tiểu Chu hớn hở đáp: Không thành vấn đề ạ. Lần này em đừng có cắt hỏng của tôi đấy. Không, sẽ không đâu ạ. Tài nấu nướng của Tiểu Chu không tệ, tay nghề cắt tóc đã tiến bộ hơn nhiều. Khi ngón tay mảnh dẻ của Tiểu Chu khẽ khàng massage da đầu của hắn, Giảng Tùy Anh cảm thấy bình lặng và an yên. Sự bình lặng này đã lâu nay hắn không còn cảm nhận được. Từ khi chuyện Giảng Tùy Lâm và Lý Ngọc liên thủ phản bội bị hắn biết được, dường như ngày nào hắn cũng sống trong bực dọc và căm phẫn. Lúc nào hắn cũng nghĩ trả thù ra làm sao, và lúc nào cũng bị giày vò trong cơn giận dữ. Hắn đã quên khuấy mất hãy có một đứa trẻ không khiến hắn ghét như thế. Ở bên cậu sẽ nhận được sự khoan khoái ngắn ngủi. Hắn không để ý Tiểu Chu lấy lòng hắn vì mục đích gì. Hắn chỉ biết rằng lúc này đây có thể có một người giúp hắn thấy thoải mái, khiến hắn dễ chịu hơn nhiều mà thôi. Tối đó hai người rất tự nhiên lăn giường. Tiểu Chu hơi căng thẳng nhưng không hề kháng cự. Đừng lúc đê mê, cậu còn ôm cổ Giảng Tùy Anh, gọi Giảng thiếu ơi, hết lần này đến lần khác. Tự như đó đã là cách để tiếp cận Giảng Tùy Anh mà cậu có thể nghĩ ra. Hôm sau, Giảng Tùy Anh đi khỏi nhà của Tiểu Chu. Trong cuộc họp hội đồng quản trị có vài thân thích của Giảng Tùy Anh, gồm cả ba già của hắn. Khi hắn mặc đồ vest thẳng thớm, ngẩng đầu sải bước vào cửa, ánh nhìn của mọi người đều tập trung lên người hắn. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc họp, trình bày đúng sự thật mặt lợi ích và bất lợi của dự án này. Ban đầu ý kiến của đa số thành viên hội đồng quản trị đều rất đổi bảo thủ, nhưng ba quản lý cao cấp tham gia họp lại hết sức tích cực thúc giục hội đồng quyết định theo hướng thông qua. Nếu chỉ có mỗi mình Giảng Tùy Anh nói được thì chưa chắc các cổ đông sẽ bị thuyết phục ngay. Song ba quản lý cao cấp, những người hiểu rõ tình hình vận hành của công ty và còn nắm giữ cổ phần đều như đã nhất trí về cách nhìn nhận vấn đề rồi truyền suy nghĩ tích cực đi. Cho nên những người khác không khỏi bị lay động, đến cả chính Giảng Tùy Anh cũng thấy ngạc nhiên khôn cùng. Bình thường ba người đó, ngoài mặt thì hòa hảo, trong thì lén lút đấu đá gay gắt, lần này lại đứng cùng một phía. Có thể nói là đèn đúng ý của Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh mỉm cười với bọn họ, cả ba lần lượt ném lại một cái nhìn chứa ý cười và thấu tỏ cho hắn. Cuối cùng, cuộc họp cũng thuận lợi thông qua dự án này, năm sau sẽ bắt đầu chạy đầu tư. Khi buổi họp kết thúc, ai nấy tấp nập ra về, còn mỗi Giảng Đông Viễn ngồi im tại chỗ. Giảng Tùy Anh nhìn ông một cái, đợi người đã đi hết, Giảng Đông Viễn mới nói, đã lâu rồi chưa về. Giảng Tùy Anh gật đầu, không nói gì. Anh em các con cãi cọ nhau, không phải lần một lần hai. Bà biết nguyên nho tại sao, nhưng chuyện đã qua thì cho qua luôn đi. Con làm anh, rộng lượng chút, về nhà ăn một bữa cơm đi. Giảng Tùy Anh thầm nghĩ, đó giờ hắn vẫn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, không rộng lượng cho nổi. Giảng Đông Viễn thấy hắn không đáp, trong lòng cũng hết sức bất đắc dĩ. Đứa con cả làm ăn càng lúc càng to, hình như cũng càng lúc càng xa cách ông. Ông đã chẳng tài nào quản được hắn nữa rồi. Tuổi tác càng lớn dần, khát vọng tình thân với con cái cũng càng lúc càng sâu sắc. Nhưng ông biết rằng tấm lòng đứa con cả của ông đã mãi mãi không ở bên ông nữa rồi. Giảng Đông Viễn thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Giảng Tùy Anh nhìn ót ông đã bạc trắng, không khỏi gọi một tiếng. Ba à? Ừ. Tích Dương con sẽ về. Giảng Đông Viễn nở nụ cười nhạt. Được. Tích Dương đến rất nhanh. Khi Giảng Tùy Anh về nhà, Giảng Tùy Lâm đang giúp người giúp việc bày đĩa hoa quả. Vừa thấy hắn bước vào, đã chạy đến, ra chiều rất là ngoan ngoãn trước mặt ba hắn. Anh đã về rồi à? Hiện giờ, Giảng Tùy Anh bắt gặp cái vẻ nhu mì này của cậu ta là trong bụng nổi lửa, bởi vì hắn biết những chuyện này đều là giả vờ cả, hơn nữa còn giả suốt mười mấy năm ròng. Giảng Tùy Anh dằn cơn xúc động muốn đấm một cú lên gương mặt giả dối đó của cậu ta, mí mắt không hề động đậy, đi lướt qua người cậu ta mà không chớp mảy may. Giảng Đông Viễn thấy vậy cũng chịu, chỉ đành hất đầu sang. Giảng Tùy Anh ngồi trên sofa, tùy tiện tán gẫu với bà hắn. Giảng Tùy Lâm bưng đĩa hoa quả, ngồi bên cạnh hắn. Anh à, đây là chôm chôm vừa có người mang đến từ Hải Nam đấy, anh ăn chút đi này. Giảng Tùy Anh nói năng không hề nể nang gì. Cách xa tao ra chút. Giảng Đông Viễn nhíu mày, đoạn nói. Tùy Anh à, đôi mắt Giảng Tùy Lâm cũng chẳng chớp lấy một cái, bóc vỏ cho hắn, dâng tận miệng hắn. Anh à, ăn chút đi, ngọt lắm. Giảng Tùy Anh nhìn ba, lại nhìn sang cậu ta. Hắn không muốn lộ vẻ giận dữ trước mặt ba, vậy nên đành há miệng nuốt xuống. Lúc ăn cơm, Giảng Tùy Lâm cũng rất đổi ân cần với hắn. Khi thì gấp thức ăn, khi thì múc canh. Đến nỗi, Giảng Tùy Anh muốn hất tung cả cái bàn vào người nó cho rồi. Hắn thầm nghĩ, chắc chắn cái thằng nhãi này đã chịu thua trước vụ Bắc Hải, muốn xin hắn tha thứ. Tiếc thay, Giảng Tùy Anh hắn là người chỉ cần cầu xin thứ tha là sẽ tha cho đối phương ấy à. Hắn rất phiền thói này của Giảng Tùy Lâm. Nếu thật sự muốn đối đầu với hắn, thì cứ đường đường chính chính mà làm. Thua không gượng nổi thì đừng khiêu chiến với hắn, còn giả vờ giả vịt, rẻ rúng quá. Khi ăn, Giảng Đông Viễn nghe nói Giảng Tùy Anh định đến chỗ ông nội hắn ở đảo Tân Hoang, thì bảo giúp việc gom hết thuốc bổ người khác tặng cho, bảo Giảng Tùy Anh đem đi. Đêm đó, Giảng Tùy Anh không ở nhà chính, cơm nước xong thì về nhà. Khi hắn đi ra ngoài, Giảng Tùy Lâm vẫn dõi theo hắn, nhìn chăm chọc vào hắn, nhìn đến nỗi khiến hắn thấy khó chịu khắp người. Hắn chắc mẩm Giảng Tùy Lâm sẽ tìm cơ hội để nói gì đó với mình, nhưng mãi đến tận khi hắn bước ra khỏi cửa rồi Giảng Tùy Lâm vẫn chẳng hé lời. Sáng hôm sau, Giảng Tùy Anh lái xe một mình, chất đầy đồ tốt ở cốp sau, chậm chậm lái về phía đảo Tân Hoang. Công ty hắn cũng nghỉ ba ngày, đi một chuyến như vậy thì ở mỗi một đêm là phải về, song hắn vẫn muốn về thăm, ông cụ đã lớn tuổi rồi, căn bản là thăm được chừng nào hay chừng ấy. Giữa trưa là hắn đã đến nhà ông nội, cơm trưa đã chuẩn bị xong xuôi, bày biện đầy bàn, còn có cả hai bình mao đài nữa. Hai ông cháu uống nhiều quá, buổi chiều Giảng Tùy Anh ngủ một giấc, tỉnh dậy thì vừa đến giờ cơm tối, bèn ăn tiếp. Trời lạnh không tiện ra ngoài câu cá, nhưng đi theo ông cụ dắt chó dạo ven hồ, tán gẫu chuyện nhà, thời gian trôi qua hết sức thông thả và nhàn nhã. Giảng Tùy Anh không phải nghĩ ngợi điều gì, vừa về nhà ông nội là hắn sẽ giống hệt như hồi còn thơ bé, cứ cảm thấy như đang đến để nghỉ dưỡng vậy, ở hết một ngày một đêm. Buổi chiều, Giảng Tùy Anh lái xe về Bắc Kinh, hắn phải nghỉ ngơi chút đã. Ngày mai là bắt đầu bước vào giai đoạn đàm phán ký kết hợp đồng rồi, bởi vì trước đó đã còn cưa vài tháng. Giờ đây trên cơ bản là đôi bên đã nhất trí với nhau. Sau khi hoàn thiện thêm một số chi tiết thì tháng 2 đầu năm nay sẽ chính thức ký hợp đồng. Việc bên ngân hàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ký hợp đồng xong xuôi, khoản tiền đầu tiên của ngân hàng sẽ đến đúng hạn. Tất cả những hạng mục công việc đều tiến hành đâu vào đó cả. Thoạt trông hết sức thuận lợi, dựa theo kế hoạch của công ty, trước Tết âm sẽ tiến hành việc chuyển nhượng, sau Tết âm thì ngân hàng có thể cho vay hai món nợ, vậy thì dự án này sẽ chính thức vận hành. Xong, ngay khi tiền đã chuyển đến tài khoản của đối phương, ngày hôm sau khi giải quyết chuyện chuyển nhượng đã xảy ra chuyện. Chương 80. Đó là vào lúc hơn 9 giờ sáng, Giảng Tùy Anh đương ngồi trong văn phòng thì điện thoại đổ chuông. Nhân viên bị hắn phái đi làm thủ tục chuyển nhượng gọi điện cho hắn. Giọng điệu rất lo âu, nói là khối đất đó đã bị bên tòa án niêm phong ngay chiều hôm qua. Giảng Tùy Anh tức khắc giật mình, hỏi liên tục là bị ai bên tòa án niêm phong, sao lại như vậy? Thế nhưng nhân viên này trừ việc biết là một tòa án địa phương tại một huyện nào đó ở Tứ Xuyên niêm phong ra, thì không biết nhiều hơn hắn là bao. Mảnh đất bị tòa niêm phong rồi, chẳng ai dám tiến hành chuyển nhượng nữa. Một việc vốn dĩ đang suôn sẻ, bỗng rắc rối hẳn. Trong lòng Giảng Tùy Anh nảy lên một dự cảm cực kỳ tệ. Hắn cúp máy, rồi gọi cho Dương Tổng bên công ty bán mảnh đất này cho hắn. Giám đốc nữ bên đó cũng vô cùng ngỡ ngàng, thậm chí cô còn không nhận được thông báo từ tòa án. Hai người hẹn thời gian, cùng nhau đến bộ ngành liên quan để nắm rõ tình hình. Hiện giờ Giảng Tùy Anh vẫn xem như bình tĩnh. Dù sao cuộc sống cũng là một quá trình không ngừng xuất hiện những mâu thuẫn và giải quyết những mâu thuẫn đó cơ mà. Tốn hết non nửa ngày để liên hệ được với tòa án, thêm cả công ty niêm phong mảnh đất này, mới đại khái hiểu rõ được sự việc từ đầu đến cuối. Toàn thể vụ việc này là cả một quan hệ nợ nần vô cùng phức tạp. Công ty bán mảnh đất này cho hắn là một doanh nghiệp thuộc Big 3, nhà nước sau khi đã tiến hành tái cấu trúc. Công ty đó đã phá sản, hơn nữa còn vỡ nợ. Sau khi tái cấu trúc xong thì đa số nợ xấu đã được thanh khoản và bán ra. Trải qua vận hành suốt 13 năm ròng rã, đa số vấn đề nợ nần cũng đã được giải quyết đâu vào đấy cả. Ban giám đốc đã qua 3 lượt đổi người. Người nắm quyền hiện giờ căn bản không nắm vững được vấn đề nợ nần năm đó nữa. Lời lãi của một công ty nhà nước không gồm lợi ích cá nhân. Hơn nữa không ai đòi nợ. Thành thử ra, quản lý hiện nay cũng không biết vẫn còn một khoản nợ không tính là lớn vẫn lưu lạc bên ngoài. Khoản nợ này và nợ xấu của năm đó bị gói lại cùng nhau và bán cho một công ty quản lý tài sản. Qua tay nhiều lần, lại vào tay của một công ty Tứ Xuyên. Tưởng rằng đã quá lâu rồi, tuy công ty Tứ Xuyên này giữ nợ, nhưng lại không tìm thấy manh mối tài sản nữa. Với cả công ty chủ nợ năm ấy cũng đã không còn tồn tại, đến cả pháp nhân cũng chẳng biết đã đi đâu. Bởi vậy, mười mấy năm qua không một ai đến đòi nợ cả. Điều khiến ai nấy không ngờ đó là, ngay sau khi tiền mảnh đất này vừa chuyển đến tài khoản của công ty, và ngay trước khi Giảng Tùy Anh thành công chuyển nhượng, công ty chủ nợ và pháp nhân của năm đó thoáng chốc mọc lên như nấm, kéo theo niêm phong từ người bên tòa án Tứ Xuyên. Tư thế này rõ ràng là đã chuẩn bị xong đâu vào đó cả rồi. Căn cứ vào lời giải thích và thái độ của Dương Tổng, Giảng Tùy Anh tin rằng đúng là cô không biết chuyện này thật, chứ không phải cố tình đào cái hố này để hắn nhảy vào. Suy cho cùng, rõ ràng là mảnh đất này không có vấn đề gì cả, chẳng qua đó là một loại tài sản thuộc công ty. Và khi công ty chủ nợ phát hiện ra tài khoản này có thể thanh khoản được, thì cớ gì tài sản ấy không thể bị họ niêm phong theo đúng quy trình hợp pháp chứ? Cả hai đã bàn bạc đối sách suốt cả buổi chiều đối với tài liệu đã vất vả mới tìm ra được này. Khoản nợ từ năm chín mấy, tổng cộng có giá trị hơn 1 tỷ, cộng thêm cả lợi tức nhiều năm đến thế, đối phương ít nhất sẽ đưa ra con số 4-5 tỷ. Tuy Dương Tổng tỏ ra áy náy và bồn chồn, nhưng Giảng Tùy Anh biết, đã ký hợp đồng rồi, tiền đã vào túi người khác, muốn lấy lại còn khó hơn trên trời. Ai nấy đều rõ, hắn không phải chi trả khoản tiền này, nhưng công ty đối phương cứ khăng khăng phải đàm phán trên nhiều mặt, khó tránh khỏi việc kiện tụng, đàm phán trả nợ. Thủ tục bên công ty nhà nước muôn phần phức tạp, vừa dây vào sẽ kéo dài non nửa năm, mà rất có khả năng là, thậm chí vì đã quá lâu nên thu nhập chứng cứ khó khăn, càng kéo dài thời gian nữa. Có lẽ rồi cuối cùng chuyện này cũng có thể giải quyết được, song sẽ khiến Giảng Tùy Anh đỡ chuyện. Nếu không thể chuyển nhượng theo kế hoạch, ngân hàng sẽ đánh giá dự án này của hắn lần nữa và không chịu cho vay. Hắn đã rót vốn của công ty vào rồi, nếu kế đó không bơm vốn nữa, quay vòng vốn bị gián đoạn, phiền phức hắn gặp phải càng lớn hơn. Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc này, Giảng Tùy Anh nhất thời thấy đầu mình căng cả ra. Trong quá trình tiến hành một dự án sẽ luôn gặp đủ loại bất trắc và cản trở. Muốn kiếm tiền mà không gặp bất lợi là gần như bất khả thi, nhưng không bất lợi nào gây áp lực tâm lý cho hắn như lần này cả. Thứ nhất là do lần này rót vốn vào quá lớn. Thứ hai là do dù có suy tính thế nào, thì độ nghiêm trọng của vụ này cũng chẳng nhẹ hơn hắn nghĩ là bao. Hiển nhiên công ty Tứ Xuyên này đã phát hiện manh mối tài sản từ lâu, nhưng nghe thấy bọn họ đang đàm phán, mua bán, nên vẫn an bình bất động. Bởi nếu công ty Tứ Xuyên mạo muội đi đòi nợ luôn, thì chắc chắn công ty đối phương kéo dài được bao lâu thì kéo. Công ty tư nhân và công ty nhà nước bên hầu tòa sẽ không đòi được bao nhiêu. Nhưng một khi đã ký hợp đồng với Giảng Tùy Anh rồi, áp lực mà công ty nhà nước gặp phải từ hai phía sẽ không phải chủ động thu xếp nữa. Nhưng lúc rối ren càng có thể thừa cơ hội đổi giá lên. Nếu là Giảng Tùy Anh, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nơi có thể gửi gắm hy vọng hiện nay là ba bên có thể đàm phán để giảng hòa với nhau, chứ không đến mức phải ầm ĩ đến cả tòa án. Nếu thực sự không thể hòa giải được, con đường cuối cùng của Giảng Tùy Anh là khởi tố công ty nhà nước này, đòi lại khoản tiền mua mảnh đất của mình. Nhưng cách này sẽ hao tài tốn của, vốn đầu tư ít nhất là ngàn vạn của hắn sẽ đổ rông đổ bể, còn phải đắc tội rất nhiều người. Nếu tòa xử lâu, tổn thất của hắn sẽ không thể cân đo đong đếm được. Lúc này, Giảng Tùy Anh có cảm giác nhà đã dột còn gặp mưa đêm. Hắn cho rằng trên thương trường cũng sẽ hô phong quán vũ mà đắc ý một phen, lại không ngờ rằng sẽ ngã một cú đau điếng. Hắn và Dương Tổng đã hẹn công ty Tứ Xuyên nợ gặp mặt vào ngày mai. Hy vọng cuộc đàm phán ngày mai có thể cho hắn thấy khả năng xoay chuyển của vụ này. Hắn giấu nhẹm chuyện này đi, bao chuyện phiền lòng trước mắt đã đủ nhiều rồi, hắn tạm thời không thể để cho những giám đốc khác biết được. Hôm sau, hắn một mình đi với Dương Tổng. Cả hai hẹn đối phương tại tiệm cà phê đại sảnh một khách sạn. Bên đối phương cũng chỉ có hai người đến. Đôi bên thẳng thừng nói hết từng vấn đề một lượt. Cuối cùng phía bên kia dở thói sư tử ngoạm, đòi nợ cả vốn lẫn lãi tận 8,3 tỷ. Khi đó sắc mặt của Giảng Tùy Anh lẫn Dương Tổng đều thay đổi. Nhất là một người phụ nữ như Dương Tổng thì cảm xúc dao động nhiều hơn, cười gượng nói: "Ôi, cái này tính kiểu gì thế?" Hình như đối phương đương chực chờ câu này, bèn liến thoáng liệt kê hàng loạt phí tổn ra. Đối phương bắt bà Dương Tổng, sợ Giảng Tùy Anh trở mặt với cô, và vẻ nóng lòng muốn chuyển nhượng của Giảng Tùy Anh nên nâng giá lên trời. Chiều đó, uống trà không được thoải mái cho cam, cả bốn cục hứng bỏ về, chỉ đành tiếp tục đàm phán. Nếu con đường đàm phán này không qua nổi, họ sẽ chịu thế bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo trình tự pháp luật nữa thôi. Vì vụ này mà mấy tối liền, Giảng Tùy Anh ngủ không được ngon giấc, chào cũ đón mới, ai mà chẳng muốn nhận điềm may. Hắn thực sự không ngờ là sẽ nhận được một món quà năm mới như vậy. Làm kinh doanh nhiều năm đến thế, có lời cũng có lỗ, hắn đã từng kinh qua bao sóng gió, to nhỏ, kể hết một đêm cũng chẳng hết, nhưng không thể không nghi ngờ rằng lần này là nghiêm trọng nhất. Chuyện này khiến hắn sinh ra một cảm giác uể oải. Sự chán chường này không chỉ bởi cản trở trong việc làm ăn, mà còn là một loại cam chịu và hoang mang đối với những chuyện phiền lòng lũ lượt kéo đến. Trong khoảng thời gian này, nói trắng ra thì trong đời hắn chưa từng đen đủi như vậy cả. Quả thực là việc nào cũng không được thuận lợi, thậm chí hắn còn sinh ra suy nghĩ muốn tìm một người tính kế giúp hắn cho rồi. Mấy ngày kế đó, hắn thường gặp Dương Tổng để bàn đối sách và định tìm quan hệ tiếp xúc với nội bộ công ty Tứ Xuyên đó, xem có cách gì không. Tóm lại là tất cả những cách đối phó có thể nghĩ được ra thì hắn đã thử cả rồi, song chuyện này càng khiến hắn lo âu thêm. Thấy vụ việc đã qua một tuần, chuyện không thể chuyển nhượng một cách thuận lợi, sắp sửa không giấu giếm nổi nữa, hắn chỉ đành bắt tay chuẩn bị để ứng phó với nghi ngờ từ phía hội đồng quản trị. Đúng lúc này, hắn nhận được cuộc gọi từ một người phụ trách bên phía công ty Tứ Xuyên mà hắn đã từng gặp. Hẹn gặp một mình hắn tại khách sạn, còn dặn riêng là đừng hẹn Dương Tổng theo, bảo hắn đến một mình mà thôi. Lúc ấy hắn cảm thấy cà cưa bên cạnh mấy ngày nay đã có tác dụng. Hắn đã bày tỏ ý đồ muốn qua mặt Dương Tổng để đàm phán riêng với bọn họ từ lâu, song đối phương vẫn không ừ hử gì. Cuối cùng, hôm nay cũng đã trả lời hắn. Hắn thấy chuyện này đã có tiến triển rồi, chỉ cần giữ được vốn của mình mà thôi. Chứ làm tuyệt tình hơn nữa, hắn cũng có thèm quan tâm. Sau đó dù thế nào hắn cũng không ngờ, khi hắn vừa bước vào ghế lô, trừ một số người trong dự liệu thì bắt gặp em ruột mình mặc vest đi giày da, đương ngồi trên sofa uống trà. Và cái khoảnh khắc hắn nhấc chân vào cửa, có một kẻ đang đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác với gương mặt không thể nào quen thuộc hơn được nữa của Lý Ngọc. Hết chương 80.